Đỉnh cấp thần hào, chương 620. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 620. Cô giám đốc Tù này, tên là Phạm Minh Tú, là giám đốc nặng ký của công ty chúng ta, không chỉ là hoa khôi của công ty chúng ta, mà còn là nữ cường nhân của công ty chúng ta, Phạm Mạnh Cường nói. Tiếp theo đó, Phạm Mạnh Cường cười hì hì nhìn Lâm Vân nói. Sao vậy, cậu nhóc không phải là có ý đồ gì với giám đốc Tú chứ? Cô ấy là Vân Nga trắng đẩy, không phải mấy con cóc ghẻ như chúng ta ăn được đâu nhé, cậu nên buông tay đi, hơn nữa cô ấy còn có bạn trai. Anh đừng suy nghĩ lung tung, tôi chỉ là cảm thấy cô ấy là một người tốt. Lâm Vân giải thích nói. Lúc này Phạm Mạnh Cường cũng đã hút xong điếu thuốc. Được rồi, tôi nể mặt với bao thuốc rét thiếc này. Sau này nếu cậu có chuyện gì nghi hoặc đều có thể đến hỏi tôi. Bây giờ tôi phải quay lại làm việc đây. Sau khi Phạm Mạnh Cường nói xong, liền xoay người bước ra ngoài. Lâm Vân từng nói là sẽ cho Huỳnh Tuệ Mẫn mượn 17 triệu 500 đồng. Buổi chiều sau khi tan ca, Lâm Vân bảo Huỳnh Tuệ Mẫn để lại cho mình địa chỉ nhà, rồi anh chạy đến ngân hàng rút 17 triệu 500 đồng, sau đó đi đến nhà Huỳnh Tuệ Mẫn. Nhà của Huỳnh Tuệ Mẫn nằm trong một khu hẻm nhỏ cũ kỹ. Cộc cộc cộc, Lâm Vân gõ cửa nhà Huỳnh Tuệ Mẫn. Đến đây, giọng của Huỳnh Tuệ Mẫn từ trong nhà vọng ra, theo tiếng bước chân đến gần, cửa nhà được mở ra. Lâm Vân, anh đến rồi à? Huỳnh Tuệ Mẫn mỉm cười nhìn Lâm Vân. Đây là 17 triệu 500 đồng tiền cho cô mượn. Lâm Vân nhét tiền vào ngón tay Huỳnh Tuệ Mẫn. Lâm Vân, tôi còn phải phiền anh đặc biệt đem đến đây, tôi cũng không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa. Huỳnh Tuệ Mẫn gật đầu mỉm cười. Không có gì, nếu như tiền đã đưa tới rồi, thì tôi về trước đây. Lâm Vân chuẩn bị rời đi. Khoan đã, Huỳnh Tuệ Mẫn liền kéo lấy Lâm Vân. Anh chắc là vẫn còn chưa ăn cơm nhỉ, đúng lúc tôi vừa mới làm cơm xong, cùng nhau vào ăn đi. Huỳnh Tuệ Mẫn mỉm cười nói. Được. Lâm Vân đáp ứng, sau khi vào cửa, Lâm Vân nhìn thấy ngoại trừ Huỳnh Tuệ Mẫn ra, trên bàn còn có một người phụ nữ trung niên, có lẽ là mẹ của Huỳnh Tuệ Mẫn, ngoài ra còn có một người đàn ông trẻ tuổi. Lâm Vân, đây là mẹ tôi, đây là anh trai tôi. Huỳnh Tuệ Mẫn giới thiệu từng người một. Xin chào, anh trai của Huỳnh Tuệ Mẫn bước đến bắt tay với Lâm Vân. Cậu tên là Lâm Vân đúng không? Tôi là Huỳnh Gia Đông, tôi cũng làm việc tại chi nhánh Việt Hoàng của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Anh trai của Huỳnh Tuệ Mẫn vừa bắt tay vừa nói, cách trương.